Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, càng là vô sỉ. Hiển nhiên Trung Vũ Vương từ không trung hạ xuống, đài đấu võ trên quảng trường người đã sớm giải tán lập tức. To như vậy quảng trường trên không đung đưa, xa ngút ngàn dặm không người tung, nhưng là tại đài đấu võ quảng trường chu vi phòng ốc trong khe cửa. Song cửa sổ về sau, trên đầu tường, lại là có vô số ánh mắt, xa xa chú ý bên này tình huống, rơi xuống đất, nhìn xem trong sân rộng kia cứng rắn đài đấu võ, Thương Nguyệt Môn cao giai Vũ Vương con ngươi đảo một vòng. Trong lòng lại có chủ ý, Lăng Tuyệt Phong, các ngươi lấy chúng lăng quả tính là gì hảo hán, có bản lĩnh nhóm chúng ta lên đài đấu võ, một đối một đánh lôi đài. Lấy quyết thắng thua, Thương Nguyệt Môn cao giai Vũ Vương nói, lời vừa nói ra, đừng nói là Lăng Tuyệt Phong bọn người, liền liền chu vi vụng trộm vây xem đám người cũng đều lòng mang xem thường. Thậm chí Thương Nguyệt Môn Vũ Vương bên trong, cũng có mấy người cảm thấy sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi, vừa mới còn tại ỷ vào người một nhà nhiều, kêu gào muốn lấy chúng lăng quả. Lúc này nhìn thấy đối phương nhiều người, vậy mà lập tức đổi giọng, lấy chúng lăng quả không tính hảo hán, muốn một đối một đánh lôi đài, quả nhiên là càng là vô sỉ, đây cũng không phải là độ dày da mặt vấn đề, trực tiếp chính là không biết xấu hổ, quả nhiên là người không muốn mặt vô địch thiên hạ a. Ô, Lăng Tuyệt Phong cũng là bị đối phương vô sỉ tức giận đến không biết nên khóc hay cười. Cười khẩy nói, các ngươi lấy chúng lăng quả chính là bản sự, nhóm chúng ta lấy chúng lăng quả chính là ức hiếp người. Ngươi là ý tứ này a? Thế nào, ngươi không dám? Tên kia cao giai Vũ Vương tự biết đối lý, cũng không biện giải, chỉ là khích tướng. Ha ha ha, Lăng Tuyệt Phong đột nhiên cất tiếng cười to. Đây chính là Thương Nguyệt Môn, đây cũng là Vũ Vương. Cái gì siêu cấp tông môn, cái gì cường giả phong phạm, chính là này tấm đức hạnh. Ta nhổ vào, Cao Vân Tường, ngươi làm cái gì vậy? Thương Nguyệt Môn một vị khác một mực không nói chuyện cao giai Vũ Vương đột nhiên cả giận nói. Đơn giản là một trận chiến, đơn giản là vừa chết. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không phải mất hết tông môn mặt mũi, mất hết cường giả tôn nghiêm? Không tệ. Hết sức một trận chiến, thì sợ gì vừa chết, không có ở đây mất mặt xấu hổ. Cao thống lĩnh, hạ lệnh đi, chiến đấu, có chết mà thôi, làm gì để cho người ta chế giễu. Đúng, nhóm chúng ta, tên kia cao giai Vũ Vương một phát nộ, Thương Nguyệt Môn bát đại Vũ Vương bên trong, lập tức có mấy người mở miệng phụ họa, chỉ có một hai người không nói gì. Mặt không thay đổi đứng ở một bên, im ngay, ta mới là chuyến này thống lĩnh, các ngươi chỉ cần tuân lệnh mà đi là đủ. Cao Vân Tường tức giận quát lớn, Cao Vân Tường, nếu như hôm nay bất tử, trở lại tông môn ta nhất định lên án ngươi. Khác một tên cao giai Vũ Vương cả giận nói, có thể còn sống sót rồi nói sau, hôm nay nếu có thể bất tử. Có cái gì trách nhiệm ta dốc hết sức gánh chịu, nhưng là hiện tại, các ngươi đến nghe ta. Cao Vân Tường lạnh lùng nói một tiếng, liền quay người đối mặt Lăng Tuyệt Phong. Như thế nào, một đối một đánh lôi đài. Có dám, ngươi gọi Cao Vân Tường. Lăng Tuyệt Phong không có trả lời, ngược lại kỳ quái hỏi. Chính là, làm sao? Cao Vân Tường trả lời. Cao Vân Bằng là gì của ngươi? Lăng Tuyệt Phong trong mắt lóe lên lăng lệ chi sắc. Hắn là sư đệ ta, cũng là ta đường đệ. Cao Vân Tường do dự một cái, vẫn là hồi đáp, vậy là ngươi đến báo thù cho hắn. Lăng Tuyệt Phong chậm rãi hỏi, không phải, ta cùng hắn không có tốt như vậy quan hệ, thuần túy chỉ là tông môn nhiệm vụ mà thôi. Cao Vân Tường không hề nghĩ ngợi. Lập tức thề thốt phủ nhận, chỉ là kể từ đó, càng thêm làm cho Thương Nguyệt Môn mấy vị khác Vũ Vương khinh thường. bọn hắn đều là biết rõ, lần hành động này trước thống lĩnh, chính là Cao Vân Tường đánh lấy là để báo thù ngụy trang. Mới từ tông môn tranh thủ đến, giờ phút này vậy mà, bất kể có phải hay không là, ngươi không phải muốn một đối một đánh lôi đài a? Ta đồng ý, Lăng Tuyệt Phong một chỉ Cao Vân Tường. Quát, đến, trận đầu liền từ ngươi ta bắt đầu đi, lên lôi đài, sinh tử bất kể, chậm, lôi đài tự nhiên là muốn đánh, nhưng là ngươi ta làm lẫn nhau đội ngũ dẫn đội người. Không phải hẳn là cuối cùng xuất hiện mới hợp lý a? Vẫn là theo sơ giai vũ vương bắt đầu đi. Cao Vân Tường lập tức khoát tay nói. Đây mới là Cao Vân Tường tính toán. Lăng Tuyệt Phong nhiều người. Hỗn chiến bọn hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Mà một đối một lời nói. Lăng Tuyệt Phong vợ chồng đều là đỉnh phong vũ vương. Hắn chỉ là cao giai vũ vương. Hẳn là cũng không phải là đối thủ. Cho nên, bọn hắn duy nhất phần thắng, ngay tại sơ giai cùng trung giai vũ vương tỷ thí bên trên. Tại Cao Vân Tường xem ra, Long Thiên Đẳng 8 tên tuổi trẻ vũ vương mặc dù tiềm lực kinh người. Nhưng là bởi vì niên kỷ quan hệ, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu nhất định không bằng bên mình những này uy tín lâu năm vũ. Vương, 8 trận lôi đài chiến. Chỉ cần mình một phương tại sơ giai cùng trung giai vũ vương chiến đấu bên trong thắng được 5 trận, bọn hắn coi như thắng. Còn lại mấy trận tự nhiên cũng sẽ không cần đánh. Chỉ là Lăng Tuyệt Phong làm sao cũng là Lăng gia chi chủ. Cao Vân Tường điểm ấy tiểu thủ đoạn lại như thế nào giấu giếm được hắn. Lúc này nói ra, chính là bởi vì nhóm chúng ta là dẫn đội người. Mới hơn phải làm ra làm gương mẫu không phải sao? Tới tới tới, cùng ta lên lôi đài. Một trận sinh tử, ngươi, Cao Vân Tường không nghĩ tới Lăng Tuyệt Phong vậy mà không theo sáo. Lộ ra bài, nhất định phải cùng hắn đánh trận đầu này. Trong lúc nhất thời không khỏi không lời nào để nói. Lúng túng không thôi, tính toán Lăng ca, cái này ra hỏa dù sao lại chạy không được. Ngươi liền đợi chút đi. Chính là, từ khi đến Đại Cô Thành, huynh đệ chúng ta liền không động tới tay. Ta tay này cũng ngứa ngáy. Trước hết để cho nhóm chúng ta qua đã nghiền chứ sao? Không sai, cả ngày đợi tại trong phòng, ta đều nhanh mốc meo. Vừa vặn đánh một trận giãn gân cốt. Cao Vân Tường làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn còn không có nghĩ kỹ lấy cớ trì hoãn. Đối phương kia mấy tên tuổi trẻ vũ vương vậy mà thay hắn mở miệng. Từng cái kích động, trên nét mặt tràn đầy hưng phấn. Tốt tốt tốt, ta không cùng các ngươi đoạt. Các ngươi trước tiên đánh được chưa? Lăng Tuyệt Phong tại chúng huynh đệ giọng nói thế công xuống dưới cấp tốc thua trận. Nhấc tay đầu hàng, gặp Lăng Tuyệt Phong nhượng bộ. Cao Vân Tường mừng rỡ trong lòng, sợ đối phương đổi ý. Lập tức liền nói ra, vậy thì tốt, liền theo sơ giai vũ vương bắt đầu. An kính tế, ngươi tới trước, rõ, một tên sơ giai vũ vương đứng ra, thả người nhảy lên đài đấu võ. Mặc dù đối Cao Vân Tường có chút bất mãn, nhưng là hắn lúc này vẫn là nhiệm vụ lần này thống lĩnh. Thương Nguyệt Môn người nhất định phải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhóm chúng ta cùng Thương Nguyệt Môn mối thù không cách nào điều hòa. Cho nên, mỗi một trận cũng chính là sinh tử chiến. Long Thiên nói đến đây ngừng một lát, do dự một cái, lại là cười khổ đổi giọng. Ai đến đánh trận đầu này a? Hắn lúc đầu nhìn thấy Thương Nguyệt Môn bát đại vũ vương vừa rồi nội chiến. Cảm thấy rất có mấy vị hảo hán tử, sinh lòng không đành lòng, muốn khuyên bọn họ rời khỏi. Nhưng là ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, những người này sở dĩ nổi giận, chính là bởi vì không quen nhìn Cao Vân Tường tham sống sợ chết tính tình. Cảm thấy hắn ném Thương Nguyệt Môn mặt mũi, điều này nói rõ, bọn hắn một không sợ chết, hai tử chung tại Thương Nguyệt Môn, là tuyệt không có khả năng nghe hắn khuyên, mà lại, chính là loại người này, mới là bọn hắn muốn hủy diệt Thương Nguyệt Môn lúc. Tối cường ngạnh người chống cự,